Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa tất cả các Phật tử cùng tất cả các bạn nghe trong chương trình buổi tối hôm nay. Hôm nay chúng ta sẽ nghe những cái bài giảng về kinh Tương Ưng, mà ở trong này thì tới cái chương là tương ưng với Phạm Thiên, tức là tương ưng với cõi trời, coi như là cõi trời sơ thiền, và Đức Phật thuyết pháp trong cái chương này thì phần nhiều phước thuyết pháp cho các vua trời, cho tất cả các vị phạm thiên. Có một Phật tử mới hỏi tôi là thầy thuyết pháp hay là giảng kinh hoặc tụng kinh đó, thì mình nghe cái nào nó có nhiều phước hơn, hay là cái nào nó được cái lợi hơn? Tôi cũng không biết nói làm sao, mà tôi nói là thật sự là do cái tâm của mình thôi. Bởi vì chúng ta thường thường cái tâm của chúng ta rất nhiều vọng tưởng, mà những cái vọng tưởng đó là phần nhiều là nó là tham vọng, nóng nảy và cái không hiểu biết, si mê, tức là tham sân si, hoặc là những điều mà mình không có hiểu biết về ở trong cái nội tâm của mình như thế nào. Cho nên khi mình nghe kinh á, thì mình được sáng sủa, mình hiểu biết cái phương pháp tu tập. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ nhì á, là mình theo mỗi cái bài kinh hay là cái bài pháp mà mình biết cái đường lối tu, hoặc là ở trong đó dạy về cái cách thiền, hoặc là dạy về cái cách tịnh, hoặc là dạy về những cái phương pháp để mà giác ngộ. Phần nhiều thì trong kinh Phật á, nó nói theo, ví dụ như trong kinh Tương Ưng này là nói theo cái sự tương ưng với tương ưng, ví dụ chư thiên tương ưng với Atula, tương ưng với các vị tỳ kheo, tỳ kheo ni, hay là đại khái là tương ưng với tất cả những cái tâm lượng của các vị nghe pháp và học pháp. Thì ở trong đó chúng ta là ở cái khoảng giữa, ở trong cái cõi người, và cái tâm của chúng ta thì có thể nó cũng không không không có nhiều, quá nhiều cái ác, và cũng chưa đạt được cái hoàn thiện. Tâm nghiệp chúng ta không có thiện, cho nên khi chúng ta nghe đó để chúng ta sửa đổi, nghĩa là cũng như là chư ác mặc tác, chúng thiện phong hành vậy đó. Chúng ta có thể bỏ điều ác và làm điều lành. Cái điều ác và điều lành này thì nó rộng rãi lắm, nó có nghĩa lý nó bao la, chứ không phải là những cái như cái đời sống bình thường chúng ta là một phần thô thôi. Còn có cái chúng ta có nghĩa là cái ý nghĩ ác, cái ý nghĩ bất thiện, hoặc ý nghĩ không có vào được cái chánh pháp đó thì cũng gọi là cái ác. Rồi cái thân của chúng ta buông lung làm ác, rồi cái khẩu của chúng ta nói việc ác, cho nên thân khẩu chúng ta nó bất thiện. Vì thế cho nên chúng ta giác ngộ và biết thật sự con đường giác ngộ đó như thế nào. Đó. Cho nên nó nhiều cách. Đó. Nhưng mà trước hết chúng ta nghe kinh hay là tụng kinh hay là nghe pháp, trước hết lòng chúng ta thanh tịnh, và ở trong cái thức chúng ta ghi nhận những cái giáo lý, cái chân lý của Phật, thì điều đó nó có phước đức vô cùng. Đó. Cho nên có chuyện mà ngày xưa, mà cái thời mà không có Phật pháp đó, mà vị vua muốn nghe pháp đó thì phải đánh trống, thời xưa đánh trống để cầu pháp, ai có pháp thì ngài sẽ đến học và nghe học. Cho nên lúc đó là sau cái thời Đức Phật diệt rất lâu, đó là nói thời quá khứ chứ không phải là thời Phật Thích Ca. Nhưng mà có một con quỷ á, thì nó bảo là nó biết chánh pháp. Cái này tôi có nói trong một cái bài căn bản cũng lâu rồi, cách nay cũng 1-2 năm vậy. Thì vị vua đó mới muốn nghe pháp, thì nó nói nhưng mà bây giờ nó đói, phải tôn trọng chánh pháp thì phải cúng cho nó ăn. Mà nó đòi là ăn hết cả gia đình, ăn cả ông vua nữa. Thì nó khi nó no nó mới nói pháp được. Thì vua mới nói là nếu như vậy thì ta nếu mà bị ăn rồi thì đâu có ai nghe nữa đâu. Cho nên bây giờ phải nói trước đi để cho vua nghe. Vua nghĩa là rồi sẽ vua sẽ dâng hiến cho ăn. Đó, cho nên đại khái vậy. Thì nó mới nói nửa bài kệ thôi. Tức là cái câu mà các hành vô thường là sanh, là pháp sanh diệt đó. Nó chư hành vô thường thì sanh diệt pháp. Mà cái câu đó là con quỷ đó nó chỉ biết một cái câu đó. Nó từ hồi là mẹ nó hay là bà nó cách đây 500-600 năm rồi. Nó nghe vậy đó nhưng mà nó không biết cái gì hết cả. Mà nó nói câu đó là câu của Phật. Rồi khi ông vua ông nghe rồi thì ông được ngộ đạo. Đó. Cho nên ông cúng dường cho con quỷ đó nó ăn. Đại khái cái đó ở trong kinh Hiền Ngu hay là kinh gì đó. Cho nên nhiều khi chúng ta chỉ nhớ một câu pháp thôi mà chúng ta cũng có thể giải thoát. Dù là chúng ta không ngộ, không biết gì cả, nhưng mà chỉ một câu pháp nó có thể rửa hết cái tâm thức tội lỗi hay là ác nghiệp của chúng ta. Cũng như có chuyện mà một cái 500 người mà thương buôn đi ra biển, và trong đó bị thuyền nó bị lúng, bị nó sắp chìm xuống biển rồi, thì tất cả mọi người họ đều hoảng hốt, nước nó vô, bắt đầu nó vô thuyền, thì người ta hoảng hốt, người ta kêu la và người ta cầu cứu đủ thứ ấy. Cầu với thần, với quỷ, với chư thiên, hay là ta nhớ cha nhớ mẹ, ta kêu ta khóc đó. Và trong đó chỉ có một người họ ngồi im lặng, và mấy người xung quanh thì họ mới thấy cái vị này rất là lạ, tại sao người này không sợ hãi mà ngồi im lặng. Thợ biến đến nhà hỏi thì cái vị đó nói rằng cái tâm của chúng ta nó luôn vọng tưởng và sợ hãi, và cái tâm vọng tưởng và sợ hãi cái tâm đó nó bất tịnh, và nếu tâm chúng ta chết rồi thì phải theo nghiệp mà đọa. Cho nên bây giờ tôi nghe cái, ngày xưa có nghe cái giáo lý của Phật và biết rằng chúng ta phải giữ tâm thanh tịnh, giữ tâm yên lặng, và dù ta chết đi nữa thì cũng không có bị đọa. Đại khái thì ổng nhiếp tâm ngồi yên lại, rồi mấy người kia cũng bắt chước, cũng nhiếp tâm ngồi yên ấy, thì cái thuyền nó chìm trong khi người ta được cái niệm yên tĩnh, yên lặng đó. Tức là nó không theo tất cả những cái nghiệp tưởng của cái mà mình đã tạo hay là mình đã nhớ đó. Thành khi họ chết họ cũng sanh lên chư thiên, họ sanh lên quả đạo lợi. Cho nên một số người thì hôm sau đó họ đến họ đảnh lễ Phật, và mọi người thấy rằng các vị thiên gì mà ồn ào quá này kia. Phật mới nói mấy người này là mới sinh lên, mới sinh chư thiên ngày hôm qua. Nên là rồi họ đến họ đảnh lễ Đức Phật. Cho nên chúng ta nói cái này là ý nghĩa là người ta chỉ biết một câu pháp thôi, chỉ nghe được một chút là hãy im lặng thì nó có phước hay là được sinh thiên. Còn chúng ta ồn ào vọng tưởng thì chúng ta theo nghiệp mà đọa. Đó. Nhưng mà người ta chỉ nghe một câu, nhưng mà người ta biết thực hành và ta nhớ. Cho nên chỉ một câu giáo lý thôi thì cũng đủ làm cho chúng ta giải thoát và chúng ta không bị đọa. Vì thế cho nên khi mà chúng ta nghe hoặc là tụng đọc hoặc là nghe pháp và nghe giáo lý thì nó rất được nhiều cái công đức, cái phước đức. Trước hết là khi chúng ta nghe thì cái vọng tưởng chúng ta nó tạm dừng, và những câu pháp lý, giáo lý của Phật đó nó tăng trưởng trong cái thức của chúng ta, và làm cho chúng ta có những khoảnh khắc thanh tịnh và những khoảnh khắc mà tâm chúng ta hướng thượng, thì cái đó nhân quả rất lớn. Dù chúng ta nghe hiểu không hiểu thì nó cũng cũng cũng tốt, nếu hiểu thì chúng ta lại sáng suốt hơn và có thể là hiểu được cái chân lý. Còn không hiểu thì những câu kinh đó nó hoàn toàn là nó cũng thanh tịnh, nó không có tham sân si, nó không nói những chuyện danh lợi tình tiền hay bất cứ gì cả, thì nó không động đến cái nghiệp sanh tử. Cho nên chúng ta nghe không, dù hiểu không hiểu cũng có phước. Còn nếu chúng ta nghe mà với cái tâm mà có hưởng ứng, có hiểu biết ít nhiều thì chúng ta sẽ sanh ra được cái trí tuệ, và nó được tăng tiến cái tâm, thì cái đó là rất quan trọng. Hoặc là chúng ta có một cái trí thức về giáo lý, về Phật Pháp, nó làm nền tảng cho hiện đời và kiếp sau. Đó. Còn khá hơn một bậc nữa, thì chúng ta nghe, chúng ta phân tích được cái nghĩa lý, hay là chúng ta biết con đường để chuyển hóa cái tâm. Và đồng thời, chúng ta dùng cái thiện pháp đó, cái tịnh pháp đó chúng ta hồi hướng cho mình và tất cả mọi người. Tâm được thanh tịnh, tâm nghiệp được thanh tịnh. Mà nếu tâm thanh tịnh thì ý nghĩ nó thanh tịnh thì nghiệp được thanh tịnh, thân nghe pháp thì thân được thanh tịnh, tức là tâm nghiệp chúng ta thanh tịnh. Như thế thì thực sự dù chúng ta chưa thấy gì nhưng mà đó cũng là một cái nhân quả đồng thời. Trong cái khoảnh khắc đó chúng ta không có tội lỗi. Và có khi nếu chúng ta hiểu được thì mình lại sanh ra cái sự giác ngộ. Còn ít nữa thì cũng phát sanh được cái kiến thức trí tuệ này kia. Nó vẫn có cái lợi. Cho nên miễn là chúng ta nghe được kinh Phật hay là tụng đọc này kia. Còn nếu chúng ta có nhân duyên trí tuệ nhiều, hay là đời trước hoặc là trước đây chúng ta đã nghe rồi, thì khi chúng ta nghe thêm nữa thì tự nhiên nó sẽ phấn khởi, và có khi chúng ta sanh ra từ cái có cái sự hiểu biết, nghĩa là kiến thức về giáo lý và hiểu biết về cái trí tuệ về chân lý để tu tập, và đi đến cái mức cuối cùng thì chúng ta có thể là giác ngộ, nghe một câu lý mà chúng ta có thể ngộ ra cái bản thể, cái tâm đó. Cho nên bất cứ nào thì chúng ta nghe cũng đều tốt, miễn là những điều đó là những điều của Phật, của giáo lý. Bởi vì Phật nói thì nó không bao giờ sai, và không bao giờ nó sanh ra những cái tính chất loạn vọng ở trong cái ngôn ngữ được. Cho nên cái ngôn ngữ đó nó phù hợp với cái sự tịnh trí để đưa đi đến cái nước tâm giải thoát hay chứng đạo. Cho nên chúng ta nghe thì chúng ta đã là có cái nhân duyên nhân quả rồi. Cho nên chúng ta cũng đừng có nghĩ rằng chúng ta phải nghe cái kinh thật cao hay là nghe cái gì cả, mà chúng ta chỉ nghe. Trong khi chúng ta nghe, tức là chúng ta đã nhiếp tâm, và nhiếp tâm ở trong cái thiện pháp. Và nếu chúng ta không phân biệt thì chúng ta được cái vô phân biệt, vô phân biệt trí ở trong tâm. Và cái tâm không phân biệt nhưng mà lắng nghe đó, thì cái tâm đó nó sẽ lọt vào ở cái chánh niệm, rồi chúng ta sẽ hiểu được cái giáo lý. Cho nên gọi là đọc kinh để cầu lý đó. Đó. Nhưng mà không phải lý không, dù chúng ta không được lý nhưng mà tâm chúng ta cũng thanh tịnh. Mà giả tỷ chúng ta cũng có cái nhân duyên với Tam Bảo thì tất cả những điều đó quý giá vô cùng. Cho nên chúng ta chỉ nghe một giờ, một tiếng hay là 5-10 phút thì cái công đức nó cũng rất lớn. Và nếu chúng ta nhân đem cái công đức đó mà cầu nguyện hồi hướng cho tất cả chúng sanh, thì cũng như là chúng ta cúng dường pháp cho chư Phật và đồng thời bố thí pháp cho chúng sanh, công đức nó vô lượng vô biên. Cho nên để rồi, bởi vì hồi sớm có người hỏi chúng con nghe mà nếu không hiểu hay này kia thì có được cái gì không, cho nó cũng được phước, và trong lúc đó tâm nghiệp mình vẫn thanh tịnh. Mình hiểu không hiểu nhưng mà cái tâm mình nó ngưng lại ở trong cái đoạn đó, khoảng giữa đó. Một là hiểu thì mình sẽ tiến hóa, mình chuyển cái nấc tâm hơn, Chứ còn thật sự nó không có tổn hại gì hết cả. Đó. Cho nên cũng như một giờ mình ngồi thiền thì cái tâm mình nó cũng yên tịnh, nhưng mà nó không có cái chánh nghĩa, chánh pháp. Nếu mình trừ trường hợp mình giác ngộ hay là mình tăng tốc ở trong cái tâm thức của mình. Còn nếu cái tâm thức mình nó chỉ đóng băng như vậy, hoặc nó cứng nhắc trong một mặt thì nó cũng không hơn gì, nhưng mà nó cũng không có gây thêm tội, nó không không có tác thành cái nhân để mà mình tà kiến hay này kia, thì nó vẫn có phước. Cho nên bất cứ chúng ta tu cái gì mà nếu chúng ta có tâm tu, có cái tâm hướng về đó, thì tất cả cái pháp về sau đó nó đều được thanh tịnh và nó đều phát sanh cái thiện trí cho chúng ta. Cho nên ở đây thì ở trong cái gọi là tương ứng với phạm thiên. Phạm thiên tức là cõi trời phạm, cõi trời sơ thiền. Phẩm thứ nhất, phần 1. Thỉnh cầu. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở Uruvela, trên bờ sông Neja Ganira, dưới gốc cây Azabala Nigoda, khi Ngài mới thành đạo. Đây là cái bài đầu tiên là nói là lúc Đức Phật mới thành đạo. Coi thử vị chư thiên nào mà đến với Ngài đầu tiên. Rồi Thế Tôn trong khi thiền tịnh độc cư, tư tưởng sau đây được khởi lên. Pháp này do ta chứng được, thật là sâu kín, khó thấy, khó chứng, tịch diệt, cao thượng, siêu lý luận, vi diệu. Chỉ người có trí mới cảm nhận. Còn quần chúng này ưa ái dục, khoái ái dục, ham thích ái dục, thật khó thấy định lý này. Tức là y duyên tánh, duyên khởi pháp, thật khó thấy định lý này. Tức là tất cả hành là tịch tịnh, tất cả sanh y được từ bỏ, ái tận, ly tham, đoạn diệt, niết bàn. Nếu nay ta thuyết pháp mà các người khác không hiểu ra, không hiểu ta, như vậy thật mệt mỏi cho ta, như vậy thật bực phiền cho ta. Đức Phật sau khi hành đạo thì Ngài quán sát, Ngài mới thấy chúng sanh là nhiều cái lòng tham dục, nhiều cái sự ham muốn, và nó ngược lại với cái chỗ mà có thể lắng nghe được. Bởi vì trong tâm chúng ta nó đầy sóng, nó đầy gió, nó đầy cái sự nhu cầu, nó đầy cái sự mong ước. Nghĩa là lúc đó cái tâm chẳng những nó loạn, nhưng mà cái hướng thu rút nó không thể nghe được. Đó. Cho nên Đức Phật nghĩ như vậy, rồi Đức Phật cũng ý không muốn nói pháp, chưa muốn nói pháp. Rồi những bài kệ vi diệu này từ trước chưa từng được nghe, được Thế Tôn nói lên. Pháp ta chứng khó khăn, sau nay ta nói lên. Tham sân chi phối ái, khó chứng ngộ pháp này. Pháp này đi ngược dòng, vi diệu và thâm sâu, khó thấy rất vi tế. Những ai ưa ái dục, bị vô minh bao phủ, rất khó thấy pháp này. Đây cũng là cái câu kệ đầu tiên sau khi Đức Phật thành đạo. Đức Phật chưa có đứng dậy, chưa có đi giáo hóa, Đức Phật thuyết cái câu kệ này. Thế Tôn với suy tư như vậy, tâm hướng về thụ động, không muốn thuyết pháp. Đức Phật nghĩ như vậy thì cái tâm Ngài không nắm chắc được, bởi vì thấy chúng sanh nó phiền muộn, đau khổ, nghĩa là tham sân si nó nhiều quá, thì nói pháp sợ chúng sanh không thể nghe được. Bởi vì nghe Pháp tức là trong tâm nó trống rỗng, mà có cái sự phát tâm hướng về thì mới lắng nghe, mới thu thập được. Còn trong tâm lúc nào nó cũng nhu cầu, nó cũng mong muốn, nó cũng vọng tưởng. Mà khi vọng tưởng là nghĩ tưởng cái gì? Nghĩ tưởng muốn được cái này, được cái kia, nhớ người này, nhớ người kia, nhớ chuyện quá khứ hay là mới rồi thì bị lai, rồi vọng tưởng, rồi đủ thứ tính toán trong lòng. Thì cái tâm đó là tâm không thể nghe được. Cho nên tâm nghe Pháp là cái tâm nó lặng yên, không có chuyện gì cả. Dù là cái tâm của một người bình thường, nhưng mà nó không có nhiều cái sóng vọng, nó không nhiều cái tính chất nghĩ tưởng, vọng tưởng, thì người đó mới nghe được. Cho nên, Thế Tôn với suy tư như vậy, tâm hướng về thụ động, không muốn thuyết Pháp. Rồi Phạm Thiên Sahambati, Phạm Thiên này tên là Sahambati, biết được tâm tư Thế Tôn nhờ tâm tư của mình, liền suy nghĩ, thật sự thế giới bị tiêu diệt, thật sự thế giới bị diệt vong, nếu tâm Như Lai bậc A-La-Hán chánh đẳng giác hướng về thụ động, không muốn thuyết Pháp. Ông nghĩ là nếu thế giới, nếu mà Đức Phật cái tâm như vậy đó, thì thế giới này sẽ diệt vong. Đó. Bởi vì thế giới này phần nhiều là nó đang ác, nó đang đi tới một cái ly tâm phá hoại và nó sẽ bị tiêu diệt nếu Đức Phật không thuyết Pháp. Cho nên trước đây nhiều năm tôi cũng có nghe một ai đó, không biết là ông Gandhi hay là ông Nero gì đó, ông nói là nếu mà thế giới chúng ta mà cái thiện không thắng được cái ác thì thế giới chúng ta phải bị diệt và bị tai họa. Nên là ông nói theo cái triết lý nghĩ của ông. Còn nếu thế giới này mà nếu mà cái thiện thắng được cái ác thì thế giới này sẽ được cứu độ. Thật sự chỉ một chút tâm thiện thôi. Cái thiện là nói chung, thì tức là con người không phải sanh được cái lòng tham hay là nó tranh đấu thì thế giới yên ổn. Mà thế giới bất thiện chừng nào thì thế giới nó diệt quả chừng đấy. Nó diệt quả nhiều cách, tự mình làm cho diệt quả, tự mình gây gổ với người ta diệt quả, rồi tự cái tâm lý của mình nó phát ra cái năng lượng môi trường, nó làm cho thế giới này nó lộn xộn mờ mịt, và nó xui khiến những cái tính chất như là gió bão mưa lụt hay là tất cả hiện tượng vật lý không gian, nó cũng từ cái năng lượng tâm, cái hiện lượng trong tâm mà mình chiêu cảm ra, thì thế giới này nó rất đầy dẫy những cái sự tai họa chết chóc là do cái tâm mình bất thiện. Rồi Phạm Thiên Sambati biết được tâm của Thế Tôn, nhờ tâm tư của mình liền suy nghĩ, thật sự thế giới bị tiêu diệt, thật sự thế giới bị diệt vong, nếu tâm Như Lai, bậc A-La-Hán, chánh đẳng giác hướng về thụ động, không muốn thiếu Pháp. Rồi Phạm Thiên Sambati như nhà lực sĩ duỗi cánh tay đang co lại, hay là co lại cánh tay đang duỗi ra, nghĩa là cái thời gian cũng như là co cánh tay lại hay là duỗi cánh tay ra, thời gian như vậy đó. Cũng vậy, vị ấy biến mất ở Phạm Thiên giới và hiện ra trước mặt Thế Tôn. Đây là cái vị Phạm Thiên cõi trời đầu tiên mà đến gặp Đức Thế Tôn sau khi Ngài thành Phật đó. Rồi Phạm Thiên Sambati đắp thượng y trên một bên vai, quỳ đầu gối bên phải trên mặt sát đất, chắp tay hướng về Thế Tôn và bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, hãy thuyết Pháp. Bạch Thế Tôn, hãy thuyết Pháp. Có những chúng sanh ít nhiều bụi bặm sẽ bị nguy hại nếu không được nghe chánh pháp. Nếu được nghe, những vị này có thể thấu hiểu chánh pháp. Phạm Thiên bạch với Phật vậy đó.

Cho nên chúng ta biết một cái điều vậy thì dù chúng ta có nghĩ nhiều về cái bài kinh hay là chúng ta ít nghĩ về cái bài kinh, nhưng mà khi chúng ta biết cái bài kinh đó rồi thì cái pháp đó nó nằm ở trong tâm chúng ta cho đến bao nhiêu đời kiếp thì chúng ta cũng vẫn không quên được. Dù có quên đi đó nhưng mà một lúc nào cái tâm sáng rủa thì nó lại nhớ ra, cho nên nó chứa được một cái pháp đầu tiên. Rồi sau này chúng ta ví dụ dù chúng ta tu không được, chúng ta bị đọa đi, đọa làm gì đó hoặc là làm thần hay làm quỷ gì đó, rồi gặp một cái vị Phật ở sau này đó thì chúng ta nhớ lại, chúng ta nhớ hồi đó chúng ta cũng nghe được cái bài kinh này từ khi mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài nhập diệt rồi, rồi ở trong một cái nơi đó rồi nghe được cái bài kinh này, rồi mình có thể nói lại cho chúng sanh nghe. Nhưng mà khi mình nghe một cái bài kinh này thì thực sự nếu mình tin tưởng nơi pháp thì mình sẽ không còn đọa nữa. Chỉ một bài kinh nhưng mà cái công đức này, bởi vì trong này nó hoàn toàn thanh tịnh, nó không có một cái gì mà đưa đi đến lòng tham, đưa đến lòng sân hay đưa đến cái sự ngu si, mà nó có cái sự hướng về, nó có sự tin tưởng, nó nghĩ đến Phật, nó nghĩ đến pháp, nó nghĩ đến cái thời đầu tiên mà vị phạm thiên như vậy, tất cả ý nghĩ đó nó ngoài tất cả danh lợi, nghĩa là tham sân tâm độc của chúng ta, thì chúng ta có một cái nhân quả rất là có phước. Thứ hai là cung kính. Một thời Thế Tôn ở tại Uruvela, ở trên bờ sông Nagajira, dưới gốc cây Ajabata Nigoda, tức là cái Bồ Đề, khi ngài mới thành đạo, và Thế Tôn trong khi thiền tịnh độc cư, tư tưởng sau đây được khởi lên: thật là khó khăn, sống không có cung kính, không có văn lời, vậy ta hãy cung kính tôn trọng và sống y chỉ vào một sa môn hai bà la môn. Rồi Thế Tôn suy nghĩ với mục đích làm cho đầy đủ giới uẩn chưa được đầy đủ, ta hãy cung kính tôn trọng và sống y chỉ vào một sa môn hai bà la môn khác, nhưng ta không thấy một chỗ nào trong thế giới chư thiên, ác ma và phạm thiên, giữa các sa môn, giữa các quần chúng loài trời hay loài người, không có một vị sa môn hay bà la môn nào khác với giới uẩn cụ túc tốt đẹp hơn ta mà ta có thể cung kính tôn trọng và sống y chỉ. Đó. Cho nên cũng cũng thời gian đó thì Đức Phật sanh đó, nghĩa là làm ra một cái tư duy. Ngài sanh ra thì không phải là ngài không biết là mình nghĩ, nhưng ngài cũng tạo ra cái ý nghĩ đó. Ý nghĩ đó nó là cái căn bản để cho người ta quy y, người ta nương tựa vào Tam Bảo và người ta biết cái con đường. Cho nên chúng ta nghe lại cái ý của cái câu kinh này. Thế Tôn trong khi thiền tịnh độc cư, tức là ở yên một mình đó. Tư tưởng sau đây được khởi lên: thật là khó khăn, sống không cung kính. Tức là con người không có, thật sự họ không có lòng cung kính. Bởi vì hễ có bản ngã thì người ta không bao giờ có nhún nhường một ai. Giả tí người ta cung kính nhún nhường, thật sự nó cũng dựa vào một cái gì đó, có cái ta và có một cái ngã, và trong khi đó nó không có được thật lắm. Cho nên cái sự cung kính đó nó không phải vô ngã, bởi không có văn lời, bởi vì con người luôn luôn nó có tri thức, tri kiến, và chúng ta luôn luôn biết cái có của mình. Chúng ta biết điều đó, tôi biết rồi, tôi đã biết rồi. Và chúng ta không tin chắc cái người khác nói là đúng, và chúng ta cũng không bao giờ có cái ý muốn nghe. Đó. Cho nên thường thường đây là Đức Phật biết cái tâm trạng của tất cả chúng sinh là như vậy. Đó. Sống không có cung kính, không có văn lời, vậy ta hãy cung kính tôn trọng và sống y chỉ vào một sa môn hai bà la môn. Tức là Đức Phật nói Như vậy thì ta nên sống cung kính, tôn trọng, y chỉ vào một sa môn hay là bà la môn. Bà la môn mà thật sự thời đó cũng rất thanh tịnh, bởi vì trong cái pháp nó rất có nhiều điểm mà nó không giống nhau với Phật. Nhưng mà ở trong cái giới định thì thực sự nó rất thanh tịnh, cho nên người ta cháy chuộng, người ta sanh lên quả trời hay là ta sanh lên phạm thiên. Thì như là trong giáo lý Vệ Đà đâu có nói đó. Cho nên nên cung kính Sa Môn hay là Bà La Môn, đại khái vậy đó. Nhưng mà rồi Thế Tôn cũng suy nghĩ, với mục đích làm cho đầy đủ giới uẩn chưa đầy đủ, ta hãy cung kính, tôn trọng, sống y chỉ vào một Sa Môn, tức là một vị tỳ kheo, hay là một Bà La Môn khác. Nhưng ta không thấy Đức Phật nói như vậy, nhưng mà Đức Phật với cái nhãn lực của một một vị Phật, một cái thiên nhãn, Ngài nhìn nhận cũng không có ai mà hơn hơn cái giới đức hay là cái chỗ ta bây giờ. Cho nên đó là Đức Phật thấy một cách bình ổn, bình an, nghĩa là trong cái tổng thể như vậy. Nào trong thế giới chư thiên, ác ma và phạm thiên, giữa các sa môn, giữa quần chúng loài trời hai loài người, không có một vị sa môn hay bà la môn nào khác với giới uẩn cụ túc tốt đẹp hơn ta, và ta có thể cung kính, tôn trọng và sống ý chí. Nghĩa là các vị dù là sa môn hay không, hay là bà la môn, thì cũng không có cái giới uẩn nó tốt đẹp như như là Phật. Cho nên vì thế cho nên Ngài bư hiểu cái đó. Nhưng mà thật sự cái tác ý đó cũng làm động tâm, mà cũng là một cái bài pháp đầu tiên để Đức Phật nghĩa là kêu gọi hay là làm cho tất cả ở trong tam giới này được được đồng đậm tâm, được nghe. Với mục đích làm cho đầy đủ tuệ uẩn chưa được đầy đủ, với mục đích làm cho đầy đủ giải thoát uẩn chưa được đầy đủ. Uẩn là sự nhóm họp lại. Với mục đích làm cho đầy đủ giải thoát tri kiến uẩn chưa được đầy đủ, ta hãy cung kính, tôn trọng và sống y chỉ vào một sa môn hay bà la môn khác. Nhưng ta không thấy một chỗ nào trong thế giới chư thiên, ác ma và phạm thiên, giữa quần chúng sa môn và bà la môn, giữa loài trời hay loài người, không có một vị sa môn hay bà la môn nào khác với giải thoát tri kiến uẩn tốt đẹp hơn ta, mà ta có thể cung kính, tôn trọng và sống ý chỉ. Với pháp này ta đã chánh đắng, chánh đẳng giác, ta hãy cung kính, tôn trọng và sống ý chỉ với pháp này, tức là với chính cái pháp đó. Bởi vì thật sự thì Đức Phật cũng ra khỏi khỏi Phật rồi, ra khỏi tất cả những cái thức ngã đó, cho nên Ngài cung kính pháp. Rồi Phạm Thiên Sambati với tâm tư của mình biết được tâm tư của Thế Tôn, như một nhà lực sĩ duỗi cánh tay đang co lại, hai co cánh tay đang duỗi ra. Cũng vậy, vị ấy biến mất ở Phạm Thiên và hiện ra trước mặt Thế Tôn. Rồi Phạm Thiên Sambati đáp thượng y vào một bên vai, chắp tay hướng đến Thế Tôn và bạch Thế Tôn: như vậy là phải, bạch Thế Tôn, như vậy là phải, bạch thiện thệ, bạch Thế Tôn. Trong thời quá khứ, các vị A-la-hán, chánh đẳng giác, chư Thế Tôn ấy cung kính, tôn trọng và sống y chỉ vào chánh pháp. Bạch Thế Tôn, trong thời vị lai, các vị ấy sẽ thành A-la-hán, chánh đẳng giác, chánh đẳng chánh giác. Chư Thế Tôn ấy sẽ cung kính, tôn trọng và sẽ sống y chỉ vào chánh pháp. Bạch Thế Tôn, mong rằng trong thời hiện tại, Thế Tôn bậc A-la-hán, chánh đẳng chánh giác cũng cung kính, tôn trọng và sống y chỉ vào chánh pháp. Phạm Thiên Sambati nói như vậy, sau khi nói như vậy lại nói thêm như sau: chư Phật thời quá khứ, chư Phật thời vị lai và Đức Phật hiện tại, đoạn sầu muộn nhiều người. Tất cả các vị ấy đã, đang và sẽ sống cung kính và tôn trọng pháp chân chánh vi diệu pháp nhĩ là như vậy đối với chư Phật Đà. Do vậy muốn lợi ích, ước vọng làm đại nhân, đại nhân hãy cung kính tôn trọng pháp chân chánh vi diệu, hãy ghi nhớ giáo pháp chư Phật chánh đẳng giác. Tức là khi mình có lòng tôn trọng, có lòng khiêm nhường, có lòng nghĩa là muốn cho mình được cung kính tôn trọng những vị tu hành, những vị học đạo, những vị nghĩa là thiện và có chánh pháp như vậy. Nhưng mà Đức Phật thấy không có ai hơn Thế Tôn, hơn vị Phật được. Đức Phật thấy hoàn mãn, cho nên tự, nếu tự mình có trí, mình cũng biết mình có trí, tự mình có một cái đặc tánh nào đó, đức độ nào đó thì mình cũng biết. Nếu tự mình có thiện tâm, mình cũng biết mình thiện tâm. Nếu tự mình có lòng từ, mình cũng biết lòng từ. Nếu tự mình có trí tuệ, mình cũng biết trí tuệ, chứ không phải là không biết. Đó. Vì cái biết này nó ở ngoài tất cả, cho nên mà nó rất chân thật, tức là cũng là gọi là cái bản thể của chính thức đó. Cho nên do vậy cái người đó không có thiên vị, không có vì người hay là vì mình hay là vì gì mà có cái thấy, có cái biết. Cho nên kinh điển là một cái chỗ kỳ diệu, cũng như là một người mà học á, dù có chứng hay là có tu một pháp gì cao thượng, người đó cũng rất là bình thường. Cho nên hồi xưa có một lúc tôi đi vào cái phòng của cụ Mai Thọ Truyền. Ông thường làm việc ở trong cái tháp, trong cái chùa Xá Lợi, ở trên ở bên này cái đường qua chùa, cái rồi cái dãy lầu của Chư Tăng, cái đi thẳng xuống tới thư viện qua. Ở trong phía sau thư viện thì có một cái tháp từ ở dưới nó lên, nó ngang với cái thư viện, rồi từ đó đi lên thì lại bước lên tháp chuông. Tôi vào, tôi thấy ông mới nói chuyện với một người nào đó. Tôi đứng yên, tôi có công việc để muốn nhờ ông cụ. Ông nói yên, thì ông nói những chuyện rất bình thường. Ông nói chuyện như là ông nói đi từ thiện đó, nếu mà có đi được, tôi không đi được thì tôi sẽ gỡ và bà sẽ nghĩa là nhân danh hội và hãy làm từ thiện để cúng dường. Nghĩa tôi chỉ nghe mấy câu thôi thì tôi có suy nghĩ, tôi nói ông cụ này ông tu rất cao và ông nghĩa là ông có ông giảng dạy trong chùa Xá Lợi hồi đó cụ Mai Thọ Truyền, ông cũng giảng pháp. Bởi vì thật sự thì không phải so với tôi mà so với nhiều người thì cụ ông cũng là bậc thầy, ông rất là giỏi. Cho nên những người cư sĩ như là cụ Mai Thọ Truyền hay là như bác sĩ Lê Đình Thám rồi này kia đó thì thật sự họ rất giỏi. Tuy họ cư sĩ nhưng mà họ là Bồ Tát, cũng giống như cư sĩ Yusuke hay là nhiều người đó trên thế giới. Thật sự có những vị tu như mình nhưng mà có khi trí tuệ mình chưa tới được. Cho nên khi tôi nghĩ vậy, tôi thường thường mình cứ mình vọng tưởng, mình nghĩ người đó là ghê gớm lắm, này kia, thế này, thế kia. Nhưng mà thật sự có khi người ta nói chuyện này kia thì họ là rất bình thường. Cũng như một lúc rồi tôi hâm mộ thầy Nguyên Tánh dữ lắm, thầy Phạm Công Thiện. Nói là tôi kính trọng ổng, cũng nó có nghĩa là tưởng tượng là ghê gớm lắm này kia. Thường lên trên phòng chơi, rồi bữa lên nó không thấy. Tôi đi ra, tôi đi kiếm vào. Thì thấy ông đứng ở trong cái chỗ phòng phát hành. Tôi nói, sao thầy đứng đây vậy? Ông nói tôi giao dịch, tôi bán sách. Bởi vì ông viết sách, bán sách. Thì tự nhiên tôi bước chân ngữ. Mình cứ nghĩ, cái mình thường thường mình đọc sách của ông. Rồi mình nghĩ cái triết lý cao siêu đồ như vậy vậy đó. Thì ông nghĩa là ông không có cái làm như vậy vậy. Nhưng mà thật sự người ta rất là bình thường. Chứ không phải lúc nào mình cũng mang cái tâm triết lý, nghĩa là trên trời dưới đất, hay là mình cũng mang một cái tưởng tượng đó. Cho nên một người mà cái tâm thiện, cái tâm giác ngộ, thì thực sự họ rất bình đẳng, Ví dụ như cái từ thiện họ, bây giờ họ làm một cái cuộc từ thiện lớn lao, có thể họ phát quà cho ngàn người và họ đi xa tỉnh này qua tỉnh kia. Nhưng mà có nhiều khi họ thấy một cái con kiến nó bò ở dưới, họ có một hộp cơm mà cũng từ từ họ bỏ vô cái đầu con kiến cho nó ăn. Cho nên người ta có thể làm một việc mà rất nhỏ, có thể nhỏ hơn như vậy nữa. Chứ không phải là lương. Bởi vì sao? Bởi vì cái công việc lớn là người ta làm, người ngoài thấy như vậy. Chứ mà trong tâm cái người mà thật sự họ có cái tâm từ thiện thì là cái tâm thiện. Chứ không phải là lớn hay là nhỏ, họ không có cái nghĩ về, về cái chỗ đó. Cho nên việc lớn họ cũng làm được, mà việc nhỏ họ cũng làm được. Cho nên cái vấn đề đó thành nó không có kẹt. Chúng ta thường thường chúng ta tu học ở một cái giai đoạn nào đó thì cái tâm chúng ta hãy dính vào một cái gì là mà giống như nó cao siêu, hoặc là cái pháp đó, chúng ta ngày tối chúng ta ở trong cái pháp đó, thì chỉ trừ khi mà chúng ta tu tâm muội thôi. Chứ còn ngoài ra thì thật sự khi mà mình đạt tới cái mức cái tâm nó cân bằng bằng phẳng thì tất cả pháp nó cũng đều như nhau. Cho nên từ cái ngũ quan của mình đối với có cái trần cảnh vậy, con mắt mình thấy một cái gì quan trọng nó cũng vậy, mà mình thấy cái bình thường cũng vậy. Trong tâm mình nó giảm đi, ít đi những cái sự dao động, và có khi trong tâm nó cũng bình thường như đôi mắt bình thường. Cái tai mình cũng vậy. Giả dạ, tiếp cái tai mình nghe một cái lời thanh tịnh, một cái lời là cao siêu, hay là một cái lời tầm thường của một cái người ở ngoài chợ, hay là bán rau, hay là bất cứ cái gì đó, có thể là một lời thô tục, nhưng mà tâm mình nghe tự nhiên nó cũng vậy, tức là nó cái tâm cũng thanh tịnh, cho nên cái nghe cũng thanh tịnh. Cho đến khi mà mình nghe một cái tiếng họ chửi rủa lẫn nhau hoặc là tục tiểu thì mình nghe cũng bình an thôi. Cho nên cái, nếu mình không khởi ra một tích tắc nào đó thì mình cũng không có phân tách, mình không nói cái đây là ác hay là thiện hay gì cả đó. Nhưng mà trường hợp mình có thể giúp gì cho cái người đó được thì mình biết cái phương tiện khéo léo để khuyên nhủ giúp họ. Chứ không phải là mình cao hơn họ mà mình không cần cái đó. Cho nên cái nghe, cái thấy, cái đời sống mình nó rất bình thường. Cho nên cái gì mà bình thường thật sự đó thì cái đó nó gần gũi với chân lý, với đạo. Nó gần với cái gọi là thực tại hơn. Cho nên người đó cái tâm nó không có bận rộn. Người đó nó có cái vui ở trong lòng, mà nó có cái hiện thực. Nó cũng giống như tâm trẻ con, nó chỉ có một tâm thôi. Chứ nó không có tâm cao, tâm thấp hay là này kia. Thế đại khái là cái chỗ mà bình thường nhất đó thì mình phải lưu ý nó. Cái đoạn thứ ba. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở Savatthi, nghĩa là trong cái bản kinh này nó có nhiều lần mà các vị Phạm Thiên đó, có khi Phạm Thiên đồng tên, có khi Phạm Thiên khác tên. Một thời Thế Tôn ở Savatthi, cũng như Xuất Xá Vệ Jetavana và Tịnh Xá Anathapika và Tịnh Xá của ông Anna Thabinika. Lúc bây giờ, con một nữ Bà La Môn tên là Brahman Deva đã xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình với Thế Tôn. Nữ Bà La Môn, con của một nữ Bà La Môn. Rồi tôn giả Brahma Deva sống một mình, viễn ly, không phóng dật, nhiệt tâm tinh cần, không bao lâu chứng được mục đích mà các thiện nam tử chân chính xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, chính là vô thượng cứu cánh phạm hạnh. Vị ấy ngay hiện tại với thắng trí tự mình chứng đạt và an trú. Vị ấy biết rõ sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa, tức là sẽ không còn tái sanh nữa. Và tôn giả Brahmadeva trở thành một vị A-la-hán. Rồi tôn giả Brahmanda Madhava vào buổi sáng đắp y, cầm y bát đi vào Savatthi, tức là xa vệ, để khất thực. Trong khi bộ hành thứ lớp khất thực ở Savatthi, tôn giả Brahmadeva đi đến nhà người mẹ của mình. Tức là ông cũng, gia đình ông cũng ở trong cái nhà đó. Lúc bây giờ nữ bà La Môn, mẹ tôn giả Brahmadeva, thường làm lễ cúng dường Phạm Thiên. Rồi Phạm Thiên Sambati suy nghĩ, nữ bà La Môn, mẹ tôn giả Brahmadeva này, thường làm lễ cúng dường Phạm Thiên. Vậy ta hãy đến bà ấy và làm cho bà ấy, và cho bà ấy chấn động. Tức là cái gia đình của bà La Môn, mẹ vị tỳ kheo này, là cúng dường Phạm Thiên, cúng dường cái vị trời đó. Nhưng vị trời đó lại rất cung kính Phật Pháp, cho nên vị ấy có lẽ là đến đây để làm một cái gì, nghĩa là cho bà phát xuất cái tâm, nghĩa là hướng về Phật, giáo lý gì đó. Rồi Phạm Thiên Sambati như một người lực sĩ duỗi cánh tay, đang co lại hai co lại cánh tay, đang duỗi ra cũng vậy. Phạm Thiên biến mất ở Phạm Thiên giới và hiện ra trong nhà mẹ tôn giả Brahmadeva. Rồi Phạm Thiên Sambati đứng giữa hư không, nói lên bài kệ này với nữ bà La Môn, mẹ tôn giả Brahmadeva. Ôi nữ bà La Môn, Phạm Thiên giới rất xa, chính bà thường cúng dường cho chính Phạm Thiên ấy. Món cúng dường như vậy, không món ăn Phạm Thiên, người bập bẹ làm gì? Chưa biết Phạm đạo. Này nữ bà La Môn, Brahmadeva này là con trai của bà. Tức là nói vị tỳ kheo đây là con trai của bà đó đó. Là con trai của bà, ngài được, ngài đoạn mọi sanh y, chứng pháp siêu thiên giới, khắc sĩ, không sở hữu, không nuôi dưỡng một ai. Vị ấy nay đã đến nhà bà để khất thực, xứng đáng được cúng dường, thâm hiểu các thánh điển, các căn khéo tu tập, nhân thiên xứng cúng dường. Vắt ngoài mọi tà ác, thoát ly mọi nhiễm ô, ngài đi tìm độ thực, lắng dịu mọi ưu phiền, về sau ngài không có, về trước ngài cũng không, vắng lặng không mù quáng, não phiền không đắm say, ngài bỏ rơi gậy gập, đối kẻ yếu người mạnh, mong ngài được thọ hưởng món thượng vị bà dân. Nghe là khuyên của bà mẹ đó, hãy cúng dường cho vị sa môn đó là con của bà đó. Không bị ác quân phá, tâm tư thuần lắng dịu như voi thuần, ngài đi thoát ly mọi ái dục, vị tỳ kheo trì giới, tâm tư khéo giải thoát, thấy hãy mời ngài thọ hưởng thượng vị bà cúng dường. Bà hãy dâng cúng dường lên ngài, bà tin tưởng với lòng tin bất động, xứng đáng bà cúng dường. Hãy làm điều phước đức, dành an lạc đời sau. Này nữ bà La Môn, nay bà đã thấy ngài, bậc chánh nhân ẩn sĩ, bậc vượt khỏi bọc lưu, bà hãy dâng cúng dường lên ngài, bà tin tưởng với lòng tin bất động, xứng đáng bà cúng dường. Bà đã làm công đức dành an lạc đời sau. Này nữ Bà La Môn, nay bà đã thấy Ngài. Bậc thánh nhân ẩn sĩ, bậc vượt khỏi bọc lưu. Cái đoạn kinh này là cái bài này là hai cúng dường Phạm Thiên. Đó. Thật sự là những người Bà La Môn ở trong Vệ Đà thì người thờ Phạm Thiên, tức là thờ Brahman. À, nhưng mà cái vị Phạm Thiên này thì Ngài lại rất cung kính chánh pháp, nghe Phật thuyết pháp. Cho nên Ngài thấy con của bà đi khất thực như vậy, mà vị này rất thanh tịnh, nghĩa là một vị tỳ kheo. Cho nên bà khuyên, ông mới đọc cái kệ đó, ông đứng giữa không đọc kệ cho bà nghe, và khuyên bà hãy cúng dường cái vị tỳ kheo đó. Chứ thường thường là người ta, nghĩa là con thì như vậy, nhưng mà mẹ thì khóc, cho nên mẹ cứ nghĩ là mình theo cái đạo của mình cúng dường như vậy đó. À, cái bài thứ tư là Phạm Thiên Ba Ca. Như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn ở Savatthi, Jetavana và vườn ông Anathabinika. Lúc bây giờ Phạm Thiên Ba Ca khởi lên óc tà kiến như sau. Đây là thường hàng, đây là thường trú, đây là viên mãn, đây là bất động, đây là không sanh, không già, không chết, không diệt, không khởi, và ở ngoài đây ra, không có một sự giải thoát nào cả. Tức là Phạm Thiên Ba Ca này, ông thấy ổng và ông thấy cái cõi trời, cái cõi đó là thường, là thường, là lạc, hay là đây là không sanh, không già, không bệnh, không chết. Thật sự thì ổng cũng đâu có sanh già bệnh chết ở trong đó. Cái đời sống của chư thiên sống vô lượng kiếp nó lâu, họ biết đó. Cho nên đó là cái tà kiến của Phạm Thiên Ba Ca. Lúc bây giờ Phạm Thiên Ba Ca khởi lên óc tà kiến như sau. Đây là thường, đây là thường hàng, đây là thường trú, gọi là óc tà kiến. Đây là viên mãn, đây là bất động, đây là không sanh, không già, không chết, không diệt, không khởi, và ở ngoài đây ra không có một sự giải thoát nào. Thật sự Phạm Thiên Ba Ca này là ổng ở trong cái cõi sơ thiền, thì thật sự nếu so với các cõi trời, các vị chúa trời như là thượng hoàng, là như là thiên chủ Saka, là phạm, hay là trời Đậu Lợi, hay là trời Dạ Ma, hay là kể cả trời Đấu Xuất, là thiên tha quá thiên, quá lạc thiên, bốn năm quả trời cao siêu như vậy, là ông trời nằm ở cao hơn hết. Chứ đừng có nói tới các vị thần tiên, như là các vị tiên trưởng hay là các này kia đó. Các vị đó thì còn chầu những cái vị như là tứ thiên vương đó này kia đó. Thì người ta đã thấy là cái bằng trường sinh bất lão rồi cũng giống như tu tiên. Thì thật sự là dù người ta sống ngàn năm, hay là 10.000 năm, thực sự nó cũng chỉ bằng 1-2 ngày ở trên đó thôi. Nếu với cõi Phạm Thiên thì nó chỉ còn bằng 1-2 ngày gì đó thôi, nó chứ không có nhiều đó. Nhưng mà với cõi thế gian mà một người mà có thể sống 500 tuổi hay là 1.000 tuổi thì cũng là ghê gớm rồi. Rồi Thế Tôn, đó là cái đó, cái trước đó là cái tư duy, cái tư tưởng của vị ông Phạm Thiên Ba Ca, ông nghĩ như vậy. Rồi bây giờ Thế Tôn với tâm tư của mình biết được tâm tư của Phạm Thiên Ba Ca, như người lực sĩ duỗi cánh tay đang co lại hay co lại, cánh tay đang duỗi ra cũng vậy, Ngài biến mất ở Jetavana, tức là gọi là tháng lâm, và hiện ra ở Phạm Thiên giới ấy. Rất được Phật Phạm Thiên, ông nghĩ vậy là Đức Phật ở dưới này, ông biết rồi, ông biến mất, ông lên đó, ông thuyết pháp đó. Phạm Thiên Ba Ca thấy Thế Tôn từ xa đi đến, thấy vậy liền bạch Thế Tôn. Bạch, hãy đến đây, Tôn giả. Chà, kêu Phật là Tôn giả. Hãy đến đây, Tôn giả, đón chào mừng Tôn giả. Thưa Tôn giả, đã từ lâu Tôn giả tạo ra cơ hội này, tức là đến đây. Thưa Tôn giả, đây là thường hàng, đây là thường trú, đây là viên mãn,

Ta với tên là Cấp Ba, ta với tên Cấp Ba, một thời đệ tử ông. Đó, Đức Phật nói lâu xa, hồi xưa là Đức Phật nhớ, Đức Phật là đệ tử của Phạm Thiên đó, hồi quá khứ. Nhưng mà bây giờ ông theo Bà La Môn, cho nên ông thành Phạm Thiên, còn Đức Phật tu theo Phật, cho nên Đức Phật thành Phật. Ta được ông xác nhận bậc thông minh trí tuệ, chính giới ấy hạnh ấy của ông trong thời xưa, như kẻ ngủ được thức, ta có nhớ như vậy. Đó. Ba ca, chắc chắn Ngài được biết thọ sanh con như vậy, Ngài cũng biết người khác, vì Ngài bậc giác ngộ. Như vậy oai đức Ngài chói sáng là như vậy, hầu quang Ngài sáng chói, an trụ Phạm Thiên giới. Đó. Cho nên Đức Phật lên mà nói như vậy đó, thì ông mới thấy cái ngã mạn. Bởi vì Đức Phật biết quá khứ, còn ông thì vậy mà ông đâu có nhớ đâu. Bởi vì cái đó là quá khứ lâu xa kiếp, cái hồi mà vô lượng kiếp, hồi Đức Phật còn mới đi tu hoặc chưa tu. Cho nên Phật là đệ tử ông mà. Một cái tài kiến khác nữa, nhân duyên ở Savatthi. Lúc bây giờ Phạm Thiên khác có khởi lên một ác tà kiến như sau: không một sa môn hay bà la môn nào có thể đến ở đây. Đó. Rồi Thế Tôn với tâm tư của mình biết được tâm tư của Phạm Thiên ấy, như người lực sĩ hiện ra trong Phạm Thiên giới. Rồi Thế Tôn ngồi kiết già giữa hư không, trên đầu Phạm Thiên ấy toàn thân phun lửa. Đó, cái này là một cái mà Đức Phật dùng thần lực của một vị Phật để hoàn phục trời Phạm Thiên đó. Đó. Rồi Tôn giả Ma Mông Gala, tức là một Kiền Liên, khởi lên ý nghĩ: nay Thế Tôn đang trú ở đâu? Ma Mông Gala với thiên nhãn thanh tịnh siêu nhân thấy Thế Tôn đang ngồi kiết già giữa hư không trên đầu Phạm Thiên. Trên đầu là trên chứ không phải ngồi trên đầu ông. Toàn thân phun lửa, thấy vậy như nhà lực sĩ duỗi cánh tay đang co lại, hai co lại cánh tay đang duỗi ra, cũng vậy Ngài biến mất ở Jetavana và hiện ra ở Phạm Thiên giới ấy. Đó, đây là vị một Kiền Liên. Rồi người thứ hai, rồi Tôn giả Ma Mongala ngồi kiết già giữa hư không về phía đông, trên đầu Phạm Thiên ấy, phía dưới Thế Tôn toàn thân phun lửa. Rồi Tôn giả Ma Kassapa, tức là Ngài Ca Diếp, khởi lên ý nghĩ: nay Thế Tôn đang trú ở đâu? Với thiên nhãn thanh tịnh siêu nhân Ma Kassapa thấy Thế Tôn đang ngồi kiết già giữa hư không. Thấy vậy như nhà lực sĩ cũng vậy biến mất ở Jetavana, hiện ra ở Phạm Thiên giới. Rồi Tôn giả Ma Kassapa, tức là Ca Diếp, là Đại Ca Diếp, ngồi kiết già giữa hư không về phía nam, trên đầu Phạm Thiên giới ấy, phía dưới Thế Tôn một chút toàn thân phun lửa. Rồi Ma Kapina, tức là Đại Kiếp Tăng Na, khởi lên ý nghĩ cũng y như vậy đó. Với thiên nhãn thanh tịnh siêu nhân Ma Kapina thấy Thế Tôn toàn thân phun lửa. Thấy vậy như nhà lực sĩ cũng vậy biến mất ở Jetavana và hiện ra ở Phạm Thiên giới ấy. Rồi Tôn giả Ma Kassapa ngồi kiết già giữa hư không về phía tây, trên đầu Phạm Thiên ấy, phía dưới Thế Tôn toàn thân phun lửa. Rồi Tôn giả Anuruddha, tức là người thứ ba, người thứ tư. Rồi Tôn giả Anuruddha, tức là Analukda, khởi lên ý nghĩ: Thế Tôn hiện nay đang trú ở đâu? Với thiên nhãn thanh tịnh siêu nhân Tôn giả Anuruddha thấy hiện ra ở Phạm Thiên giới, vân vân. Rồi Tôn giả Anuruddha ngồi kiết già giữa hư không về phía dưới trên đầu Phạm Thiên ấy, nghĩa là dưới Thế Tôn chút, nhưng mà cũng trên Phạm Thiên nữa, nên là gót chơi là chơi thượng vậy đó. Phía trên Thế Tôn toàn thân phun lửa. Rồi Tôn giả Ma Mongana nói lên bài kệ với Phạm Thiên ấy: này hiền giả, hôm nay người còn giữ tà kiến như tà kiến của ông đã gìn giữ thời xưa, ông hãy thấy hào quang siêu việt Phạm Thiên giới. Ông nhìn thấy hào quang này là ông biết rồi. phạm siêu việt cái cõi của âm rồi. Rồi Phạm Thiên Ái mới nói này, này thì thân hữu, nay tôi không còn giữ tà kiến như tà kiến của tôi đã gìn giữ thời xưa. Tôi có thấy hào quang siêu việt phạm thiên giới, làm sao tôi chấp nhận tôi là thường hai hàng. Rồi Thế Tôn sau khi làm cho Phạm Thiên Ái dao động như một nhà lực sĩ duỗi cánh tay đang co lại, hai co lại cánh tay đang duỗi ra, cũng vậy Ngài biến mất tại Phạm Thiên Giới và hiện ra ở Jatavana. Cho nên Đức Phật chỉ lên ngồi mà hiện thần tâm như vậy, tức là cái bài thuyết pháp. Thì tự Phạm Thiên là một cái vị trời lớn, cho nên ông thấy vậy. Rồi bốn đệ tử của Đức Phật như là Diếp, Mục Kiền Liên, A Na Luật rồi thì cũng đều bốn vị ấy. Thì ông biết, cho nên ông biết là cái của ông là cái vô thường, bởi vì nó còn có thể đi lên được nữa, và nó cũng có thể già chết sau này biến mất được. Rồi Phạm Thiên Ái gọi một Phạm Thiên Chúng, này tôn giả, hãy đi đến Thế Tôn, hãy đi đến tôn giả Ma Mongalana. Sau khi đến thưa với tôn giả Ma Mongalana, thưa tôn giả Ma Magalana, bậc Thế Tôn ấy có những vị đệ tử nào khác cũng có thần lực, cũng có ý đức như các tôn giả Mongalana, Kassapa, Kapina và Anuruddha. Hỏi là có, rồi hỏi là Đức Thế Tôn nè, có bao nhiêu cái vị mà tôn giả đức độ như vậy, thần thông như vậy. Nghĩa là ông hỏi, ông bảo một cái vị thiên khác để đến hỏi như vậy đó. Thưa văn tôn giả, Phạm Thiên Chúng ấy văn đáp Phạm Thiên ấy và đi đến tôn giả Maha Mongalana. Sau khi đến vị ấy thưa với tôn giả Maha Mongalana, thưa tôn giả Mongalana, bậc Thế Tôn ấy có những đệ tử nào khác cũng có thần lực, cũng có y đức như các tôn giả Mongalana, Kassapa, Bogina và Anuruddha như thế không? Rồi tôn giả Maha Mongalana nói lên bài kệ với Phạm Thiên Chúng ấy. Chứng ba minh thần lực, khéo đọc hiểu tâm người, bậc Lậu Tạng La Hán đệ tử Phật rất nhiều. Nó, ông nói là rất nhiều, rất nhiều. Rồi Phạm Thiên Chúng ấy hoan hỷ, tín thọ lời tôn giả Ma Mongalana nói, đi đến đại Phạm Thiên. Sau khi đến nói với Phạm Thiên ấy, thưa tôn giả Ma Mongalana nói như sau. Là chúng chứng ba minh thần lực, nghĩa là những người mà chứng ba minh thần lực, khéo đọc hiểu tâm người, bậc Lậu Tạng La Hán đệ tử Phật rất nhiều. Rồi Phạm Thiên Chúng ấy nói như vậy, vị Phạm Thiên kia hoan hỷ tín tỏ lời nói của Phạm Thiên Chúng ấy. Cho nên mình thấy những cái cuộc thuyết pháp của Đức Phật với Phạm Thiên có chút xíu thôi, một xíu xíu là nói xong. Phóng vật. Nhân duyên ở Savatthi, lúc bây giờ Thế Tôn đang thiền tịnh độc cư vào buổi trưa. Thường thường là buổi sáng hay là gần sáng, nhưng mà ở đây là nói về buổi trưa. Rồi hai bích chi Phạm Thiên, Subhama và Subhavasa, bây giờ hai Phạm Thiên đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, họ đứng mỗi người dựa vào một cột cửa. Rồi Bích Chi Phạm Thiên Subhama nói với Bích Chi Phạm Thiên Sudhavara, này tôn giả, nay không phải thời để hầu hạ hầu thăm Thế Tôn. Thế Tôn đang thiền tịnh vào buổi trưa và có một Phạm Thiên Giới phồn vinh và thịnh vượng tại đây. Tại thịnh vượng, Tại đây có Phạm Thiên an trú sống phóng dật. Này tôn giả, hãy đi đến Phạm Thiên giới ấy. Sau khi đến, hãy làm cho Phạm Thiên ấy dao động. Thưa văn, thân hữu, Bích Chi Phạm Thiên, Sudavasa văn đáp. Bích Chi Phạm Thiên, Surama. Rồi Bích Chi Phạm Thiên, Surama và Bích Chi Phạm Thiên, Sudavasa như một lực sĩ. Cũng vậy, các vị ấy biến mất trước mặt Thế Tôn và hiện ra ở Phạm Thiên giới ấy. Phạm Thiên này thấy Phạm Thiên kia từ xa đi đến, thấy vậy liền nói với các Phạm Thiên kia: Này chư Tôn giả, chư Tôn giả từ đâu đến? Này Tôn giả, chúng tôi đến sau khi được diện kiến Thế Tôn Bạc La A La Hán Chánh Đạn Giác. Này Tôn giả, Tôn giả nên đi đến hầu thăm Thế Tôn Bạc La Hán Chánh Đạn Giác. Hai ông Phạm Thiên này khuyên ông Phạm Thiên kia là bởi vì thấy ông Phạm Thiên kia có cái tâm gì đó buông lung, cho nên khuyên ông hãy đến hầu thăm Thế Tôn, hầu thăm Phật. Khi được nói vậy, Phạm Thiên này không để ý đến lời nói ấy, tự mình biến hình thành 1000 thân, rồi nói với Bích Chi Phạm Thiên, Subhara: Này Tôn giả có thấy thần lực, uy lực của ta như vậy không? Nghĩa là ông kia, ông nghe hai ông này khuyên, thì ông không nghe, ông tự biến mình thành 1000 vị. Vậy đó, nghĩa là ông uy thị uy, ông có thấy cái thần lực của ta như vậy không? Mà ta bây giờ ta đi thăm ai? Ta nghe lời ta đi học với ai nữa đâu. Này Tôn giả có thấy thần lực, uy lực của ta như vậy, uy đức của ta như vậy không? Này Tôn giả, ta có thấy thần lực, uy đức của Tôn giả như vậy đó. Này Tôn giả, thần lực và uy đức của ta như vậy, thời ta còn phải đi hầu thăm một sa môn hay bà la môn nào khác để làm gì? Đó là cái bản ngã. Rồi Bích Chi Phạm Thiên, Suja Ma tự thân biến hình thành 2000 Phạm Thiên. Ông này là biến thành 2000 thân, rồi nói với Phạm Thiên kia: Này Tôn giả có thấy thần lực uy đức của ta như vậy không? Này Tôn giả, tôi có thấy thần lực uy đức của Tôn giả như vậy. Này Tôn giả, Thế Tôn có đại thần lực và đại uy đức thắng hơn ông và ta nữa. Này Tôn giả hãy đi đến hầu thăm Thế Tôn Bậc A La Hán Chánh Đạn Giác. Rồi Phạm Thiên kia nói lên bài kệ với Bích Chi Phạm Thiên Su Rama rằng: Ba hàng kim sĩ điểu và 4 hàng thiên nga. Kim sĩ điểu tức là kim đại bàng. 3 hàng kim sĩ điểu và 4 hàng thiên nga, 5 hàng trăm hổ cái rực rỡ và sáng chói, cung điện này chiếu diệu bừng sáng cả bát phương. Dầu cho cung điện ông rực rỡ và chói sáng, chiếu diệu có vòm trời, cả vòm trời rung sáng cả bát phương, bậc thiện thệ sáng suốt, thấy nguy hiểm trong sắc, luôn luôn phải biến hoại, nên không ái lạc sắc. Rồi Bích Chi Phạm Thiên Surama và Bích Chi Phạm Thiên Suhasava sau khi làm vị Phạm Thiên ấy dao động liền biến mất tại chỗ ấy. Và Phạm Thiên ấy sau một thời gian đi đến hầu Thế Tôn Bậc A La Hán Chánh Đạn Chánh Giác, nghĩa là họ thuyết pháp lẫn nhau, họ khuyến khích lẫn nhau, đó là cũng đồng với Phạm Thiên, mà vị nào cũng có thần lực lớn, nhưng mà vị trước họ đã từng đi, cho nên cái vị sau này vì cái bản ngã, vì không hiểu, không đến với Phật, cho nên sau này sau cái thần lực thi thố đó thì ông sẽ đến với Phật. Ở Savatthi lúc bấy giờ Thế Tôn thiền định độc cư vào buổi trưa, rồi Bích Chi Phạm Thiên Surama và Bích Chi Phạm Thiên Suhavasa đi đến Thế Cao Tông. Sau khi đến, đứng mỗi người dựa vào một cái trụ cửa. Đến ở đời này làm gì? Ông có thấy lỗi lầm của ông như thế nào? Cái này hai tờ chứ. Rồi Bích Chi Phạm Thiên Sura Ma, vì tỳ kheo Kokalika nói lên bài kệ trước mặt Thế Tôn. Ai là người có trí, biết nhận xét, phân tích, lại muốn đem ước lượng, bậc siêu vượt ước lượng. Ước lượng cái vị mà không không thể ước lượng, bậc siêu việt ước lượng. Ta nghĩ kẻ phàm phu bị hạn chế, bao vây, làm sao ước lượng được, bậc siêu vượt ước lượng. Lúc bây giờ Thế Tông đang thiền định độc cư vào buổi trưa, rồi Bích Chi Phạm Thiên Surama và Bích Chi Phạm Thiên Sudavasa đi đến Thế Tông. Sau khi đến, rồi mỗi người đứng dựa vào một cột trụ. Rồi Bích Chi Phạm Thiên Surama vị tỳ kheo Kama Mundaka Tisaka nói lên bài kệ trước mặt Thế Tôn như sau. Vì tỳ kheo nói lên bài kệ. Ai là người có trí, biết nhận xét, phân tích, lại muốn đem ước lượng, bậc siêu vượt ước lượng. Ta nghĩ người vô trí bị hạn chế bao vây, làm sao ước lượng được, bậc siêu vượt các ước lượng. Chúng ta thấy có những bài kinh thật sự nó có chút xíu thôi, bởi vì các ngài vì một cái điều gì đó ở trong tâm. Thật sự thì ví dụ với Phật thì các vị này là cũng là nó nằm ở trong phàm phu thôi. Bởi vì trong trong ba cõi, dù là những bậc thiên mà rất cao như các cõi trời vô sắc, thì so với cũng chưa phải là A-la-hán và cũng không thể so sánh với Đức Phật được. Đó. Cho nên có cái vườn vị mà lúc bây giờ hay đến thăm Đức Phật, hoặc là có vị đã thuần phục, đã nghe Pháp, và có vị thì chưa thuần phục, chưa nghe Pháp. Cho nên có những tâm ngã mạn và chưa hiểu chánh Pháp. Cho nên những vị đó hoặc là họ giúp lẫn nhau, hoặc là họ khuyến khích để đi đến thức Đức Phật. Lúc bây giờ tỳ kheo cô Kalika bị bệnh, đau đớn, bị trọng bệnh. Đọc cái bài này nữa hay sao? Rồi Bích Chi Phạm Thiên Tu Du đi khi đêm đã gần mãn, với dung sát thù tháng chói sáng, toàn vùng Jetavana đi đến tỳ kheo Kokalika. Sau khi đến, vị ấy đứng trên hư không và nói với tỳ kheo Kokalika: Này Kokalika, hãy đặt tin tưởng vào Sariputta và Moggallana, tức là Sariputta tức là ngài Xá Lợi Phất, Moggallana là ngài Mục Kiền Liên. Sariputta và Moggallana thật là hòa nhã. Âm là ai? Ngài Hiền Giả: Ta là Bích Chi Phạm Thiên Tu Du. Ngài Hiền Giả: Phải chăng âm đã được Thế Tôn nói là đã chứng quả Bất Lai? Vậy âm đến ở đời này làm gì? Âm có thấy lỗi lầm của âm như thế nào? Phàm có người đã sanh với búa trong miệng. Kẻ ngu khi nói bậy, tự chặt đứt lấy thân. Ai khen kẻ làm bậy, ai chê người làm hay, tự khen nhún bất hạnh, tự nhan nhún bất hạnh. Do chính miệng của mình, chính do bất hạnh ấy nên không được an lạc. Nhỏ thay bất hạnh này, trăm canh bạc rủi mai, bị tăng quan tài sản trong giờ phút đó đen. Lớn thay sự bất hạnh hơn mọi bất hạnh khác, do tự mình gây nên cho tự ngã của mình. Ai đối xử ác ấy, ác ý, với chư Phật thiện thể phải trải qua thời gian trăm ngàn nhiều hơn nữa, 36 và năm trải thời gian thật dài. Ai với lời óc, với lời và ý, phi phỉ báng bậc hiền thánh, dùng ác tâm chống đối, sẽ sa đọa địa ngục. Cho nên những cái bài kinh á, ở gọi là trong Nikaya, tức là ở bên Hán thì gọi là Ati Đàm, tức là ở trong những cái như là tương ưng bộ hay là tăng chi bộ hay là tiểu bộ chẳng hạn đó, thì thường hay có những bài kinh nói về chư thiên và dạy có cái vị tu tập những pháp như là 37 phẩm trợ đạo, như tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ nhĩ túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bộ đề phần. Nó là cái căn bản để mà đưa những hành giả hay là các vị thầy, các vị tỳ kheo đi vào cái sự thực chứng. Cho nên Đức Thế Tôn nói mình thấy là, ví dụ ở đây là nói để thấy các vị chư thiên, các vị phạm thiên là cái chỗ mà cả một cái tôn giáo như là đạo Bà La Môn người ta rất thờ phụng, kính phụng và người ta mong cầu được sanh về phạm thiên như thế đó. Đó. Nhưng mà đối với Phật thì đó là cái chỗ còn phải tu học, chưa phải là cái bậc giải thoát, còn lâu mới giải thoát được. Đó. Cho nên những bài kinh nói như vậy, ví dụ chúng ta với cái sự học pháp, với cái sự tu học chân chánh ở trong lòng thì chúng ta thấy những điều này nó cũng rất quý giá cho chính mình. Ví dụ dù mình có đạt được một cái gì hay là chưa đạt được cái gì, nhưng mà cái lời pháp nó cân bằng, thanh tịnh, trong sáng và chân thật như thế, nó sẽ làm cho chúng ta mất hết những cái nghiệp rất là vi tế bên trong, từ những cái sự tham vọng lý nhí của chúng ta ở trong đời thường hay là ở trong giáo lý. Chúng ta vẫn còn mong cái này, mong cái kia, ước cái này, ước cái kia, hay là cái tâm chúng ta, tất cả vọng niệm chúng ta đều không ngoài những cái sự mong ước, lòng tham. Cho nên nói về cái dục, tức là cái chỗ đó, tức là luôn luôn chúng ta hy vọng, mong cầu đó, cái lòng tham đó, và đồng thời chúng ta có một sự xung đột, ganh tị, dù nhỏ nhen là cái không đồng ý và đồng ý ở này kia, nó cũng là cái chướng ngại tướng đó. Và cái điều của chúng ta không hiểu biết, không hiểu biết chẳng những là đối với cái giáo lý cao thượng hay là cái bản thể, mà cả cái rất cái bình thường chúng ta cũng như là người mà nó chưa mở mắt, chúng ta không hiểu biết được. Cho nên đối với những cái bài kinh nói như thế, Đức Phật nói trong thời thanh tịnh chúng tăng, trong cả ngàn vị tỳ kheo và chư thiên loài người, Đức Phật thuyết chẳng ra đó. Cho nên nếu mà chúng ta được có phước mà chúng ta dự ở trong cái hội đó, thì chúng ta có thể đạt được cái mục đích của Phật dạy, tức là chúng ta có thể đạt được cái nội tâm diệt trừ, vượt qua tất cả ngoài kiết sử, đi đến cái tâm hoàn thiện. Nhưng mà bởi vì mình là người sống ở trong cái thời nghĩa là không có Phật, cho nên nếu mình nghe được những chánh pháp như vậy mà cái tâm mình rất thanh tịnh và mình sanh ra lòng cung kính tôn trọng, thì trong khoảnh khắc đó cái niệm của mình được an trú, cái niệm được tự động. Dù mình nói vô niệm hay không vô niệm, nhưng mà lúc đó mình hoàn hảo trong chánh niệm. Trong chánh niệm tức là cái niệm của mình nó không chạy đông chạy tây, chạy nam chạy bắc, mà nó ở trong một cái gì rất yên ổn, rất tin tưởng, thì cái chỗ đó nó sanh ra một cái nhân quả tâm thức rất là lớn. Và cái điều đó nếu mình dùng cái khoảnh khắc đó, cũng giống như là cái khoảnh khắc bây giờ này, mà nếu mà con nguyện, con nghe được cái giáo lý của chư Phật Thế Tôn và con hết lòng rất là cung kính và tin tưởng như thế, mà mong rằng cái giáo lý này có thể cứu độ tất cả chúng sanh, nghĩa là đưa qua cái biển khổ, và mong rằng tất cả cái công đức này, nguyện con được gặp chư Phật rất là gần và gặp được tất cả các vị Bồ Tát, nghĩa là để nghe pháp rất là gần. Nếu mình đem cái công đức đó mình nguyện như vậy thì mình sẽ nhất định mình sẽ thành tựu, sẽ đạt được đó. Bởi vì nếu mình gặp Phật và Bồ Tát thì thật sự mình sẽ hoàn hảo, chứ mình đừng có mong muốn phước đức con sẽ sanh lên trời hay là được cái này cái kia trong cái tham vọng, thì thực sự nó uổng. Cho nên cái nghe kinh pháp chúng ta, chứ chúng ta thường thường chúng ta nghe những cái pháp mà chúng ta nghĩ là nó rất cao siêu, hay là cái pháp như là tôi thường nói những cái pháp như là kiến tánh này kia, thì cái điều đó nó vẫn không mất. Và cái điều này thì nó vẫn có cái chỗ nắm giữ, cái chỗ mà chúng ta liên kết được. Bởi vì ví dụ như bây giờ một cái vị tỳ kheo hay là một cái vị tu hành mà dù có đạt được bất cứ gì thì cái đời sống tam nghiệp nó đều cũng ở trong cái sự thanh tịnh, là hoặc là từ cái giới đức cho đến tất cả những việc rất nhỏ, mà nhất là cái tâm của chúng ta nó không vọng cầu một cái gì ngoài cái mà chúng ta đang có, đang tức là cái tâm chúng ta chân thật nó nằm ở trong cái thời gian và phi thời gian, chính là cái lúc này đó. Cũng như là bây giờ mình dù mình có hiểu tới đâu đi nữa, nhưng mà có ai nghi hay là cái pháp mà nó đặc hành nó gần gũi thì chúng ta vẫn tiếp tục, chúng ta vẫn hành. Bởi vì sao? Cũng như là có cái thân này thì chúng ta phải sống ở trong cái bình thường của thân này, tức là chúng ta vẫn nghĩ, vẫn ăn uống, vẫn đi lại, vẫn ứng xử tất cả, nhưng mà tất cả những cái đó nó đều là trở thành cái thật pháp, tức là ở trong như chính cái đó, chứ chúng ta không phải ở cái đây mà chúng ta nghĩ tới cái kia, chúng ta không phải. Cho nên nó không có hai niệm ở trong cái hành pháp chúng ta. Đó, cái đó là nó chứng tỏ rằng cái tâm của chúng ta nó có định, có huệ và có chỗ chứng. Chứ không phải chúng ta chứng rồi mà chúng ta nó lạ lùng với cái quả đời này, hay là nó xa lạ, hoặc là chúng ta bỏ, chúng ta đi đâu, hoặc là chúng ta tự coi thường, hoặc là trong tâm của chúng ta nghĩ đây là pháp lớn, pháp nhỏ hay là bất cứ gì, nó không sanh ra tất cả niệm đó. Cho nên một cái vị mà tỳ kheo chân thật thời của Đức Phật, hay là một vị chứng đạo ở trong tất cả các dòng thiền, thì họ sống rất là bình thường, giống như một người bình dân vậy, chứ không có chi. Nhưng mà tất cả cái hành kiểm thì nó rất tốt, nó rất hoàn hảo. Đó. Chứ còn nếu không có cái đó thì chúng ta cũng khó đo đạt. Bởi vì cái tư tưởng người ta có thể phát sanh được, nhưng mà nếu cái hành động chúng ta không có sự thay đổi thì chứng tỏ là cái nghiệp chúng ta nó chưa biến đổi được. Cho nên do như vậy đó, kêu bằng thân khẩu ý chúng ta nó đều một lượt mà nó có thể nó sáng ra hoặc là nó đổi mới. Và cái hiệu ứng đó, cái hiện tượng đó tức là cái sự giác ngộ đó. Chứ không phải là giác ngộ là một cái tâm tưởng nó sanh lên rồi nó có những cái tính khác hơn đời sống, mà đời sống nó vẫn là đời sống, cũng như là cái cảnh vật, người hay là vật thì chúng ta thấy cũng vậy thôi. Nhưng mà trước kia thì chúng ta thấy nó sanh ra những cái sự phân tích, sanh ra ý thức. Còn bây giờ chúng ta thấy thì nó không sanh ra cái thức, cái loại đó nữa. Tức là chúng ta thấy như cái thấy, nghe như nghe. Đó là sau khi chúng ta đã giác ngộ. Và khi thấy như thấy, nghe như nghe, thì tất cả đời sống cũng như đời sống. Ăn vẫn ăn, ngủ vẫn ngủ, làm. Nhưng mà giác ngộ ở trong đó và sống ở trong đó, nó an lành. Cho nên một người mà cao siêu nhất thì một người đó có thể là bình dân nhất, bình thường nhất. Còn chúng ta làm một cái gì khác hết là tự chúng ta tự muốn thay đổi, tự muốn đóng trò, đóng vai đó thôi. Chứ còn cho nên cái vấn đề cũng như là một cái vị tỳ kheo mà nói cái bình thường nhất là có cái vị đó đang tu và tinh tấn cần tu, có một vị tu mà đến nỗi cũng như là bỏ ăn bỏ ngủ vậy đó, đứng ở giữa cái gốc cái cột mà tu, nhưng mà chết đi vì có lẽ là quá mệt hay là nó cái duyên nó chết đi, thì tự nhiên mở mắt ra thấy mình đứng giữa ở trên một cái lầu đài của chư thiên, nó vậy đó. Thì mở rất là thì mới biết mình chết rồi và mình sanh lên chư thiên đó. Dù là cái chưa giải thoát, chưa trở thành la hán, nhưng mà nó cái tính chất của cái sự biến đổi cái thức nó như vậy đó. Cũng cái đó, nhưng mà thực sự vậy chứ nó không có thay đổi gì. Và thấy được tất cả, cho nên vị đó sẽ tự nhiên biết mình đã sanh thiên thì trở lại cúng dường Đức Phật, hay là theo cái phẩm chất để hóa độ chúng sanh trong cái nguyện lực của mình đó. Nghĩa là đời sống này nó không có cái gì mà bị xáo trộn, nó không có cái gì mà mình làm phải ngạc nhiên, phải mới mẻ. Bởi vì cái nước tâm mình nó chuyển đổi, cũng như nó trở thành cũng như một con người yếu đau bệnh mà mình được uống thuốc hay mình được phục hồi, thì nó mạnh lần trong con người, thấy nó vững vàng ổn định, nhưng mà cũng là người đó, cũng là hành động đơn giản, cũng là bình thường đó đó. Còn cái tư tưởng thì nó, ví dụ nó sáng hơn hay là nó tinh tế hơn, nhưng mà nó không có biểu lộ một cái gì quan trọng hết. Bởi vì sao? Bởi vì nếu nó tự làm khóc đi, nó làm quan trọng, thì cái người đó tự tâm mà tạo ra cái thức, tạo ra ý, thì không phải là cái chỗ chứng. Chỗ chứng tự nó thôi, chứ mình không có tạo ra cái gì cả, và tự nó biến đổi thôi. Cũng như ví dụ như trước kia mình thích chơi trò chơi đó, bây giờ tự nhiên mình bình thường, mình không có cái thích, nhưng mà mình cũng không có chê khen gì cả. Mình thấy nó sang qua, cái tâm mình nó sang qua vậy đó. Cũng như trước mình muốn ăn cái đó, bây giờ mình thấy không, nghĩa là mình không ăn vậy thôi, chứ mình cũng không phải chê. Hay là đời sống, nghĩa là cái tâm mà từ mê đến giác đó, nó không làm mình ngạc nhiên. Cái đó là một cái rất bí mật, nó làm như bình thường. Nó rất là, cũng như ví dụ như từ mùa kêu bằng mùa đông mà nó sang xuân, thực sự không phải là tới cái ngày Tết hay là này kia thì mình mới thấy nó khác, là bởi vì do cái nhìn của mình và do mình nhân danh cái thời gian mà mình thấy vậy. Chứ thực sự nó chuyển, ví dụ trong mùa nửa mùa đông là nó đã chuyển rồi, còn mà mùa xuân mà nó chuyển thành mùa hạ, gọi là nó sang mùa đó. Nhưng mà mình thường thường mình thấy cái điểm cuối cùng của cây cỏ, của vạn vật, nó tự tươi sinh và nó rực rỡ này kia, là mình thấy cái điểm cuối cùng, chứ thực sự nó chuyển đổi. Tất cả mọi việc gì nó chuyển êm đềm, cũng giống như một cái mặt nước mà nó nhẹ nhàng vậy đó. Thì thực sự cái sự giác ngộ nó cũng vậy, nó cũng chuyển đổi. Cho nên có hai cách. Một cách mà người ta tham học hay cái gì đó thì cũng có một cái sự ngạc nhiên, cũng có cái bừng sáng này kia. Còn có một cách nữa thì nó tự thay đổi. Nhất là cái thời của Đức Phật, có cái vị chư tăng tỳ kheo tu, nó rất là bình ổn, an ổn. Rồi có vị tu tự nhiên lần, không biết làm sao mà tự nhiên tâm nó sáng ra và tất cả nghiệp hết tình không. Rồi tự nhiên nó ở trong lòng mình, rồi mình thấy như vậy. Mà mình hoàn toàn mình không ngạc nhiên, bởi vì khi nó đến cái nào thì cái đó là cái đó, nó không có tạo, không có một cái khác để nhìn nó. Nếu mà nó có cái khác nhìn nó thì ở đây là một cái cú nhảy, một cái cú hít, mà cái đó nó thuộc về một cái phạm vi gì đó, nó khác nhau. Cũng như cũng như tự mình mà mình thức, rồi khi mình mệt mỏi mình ngủ thì nó cũng từ từ từ nó đi vào giấc ngủ. Và khi trong giấc ngủ nó có chiêm bao thì nó cũng thấy bình thường trong cuộc sống đó. Nhưng mà đến khi mình thức dậy thì mình mới thấy nó khác. Đó, thì như vậy đó. Chứ không có cái gì lạ hết cả. Cho nên chúng ta nói cái này thì thực sự nó có vẻ là bình thường, không có chuyện gì quan trọng và nó rất vi tế. Nhưng mà đó có, trong đó nó có cái chút ít, tôi có một tí tẹo nào đó kinh nghiệm trong đó. Và đồng thời mình pháp lý. Cho nên người tu ta nói bình thường tức là đạo. Không phải là mình cố làm bình thường, nhưng mà tự cái tính chất của đạo là bởi vì nó không có cái gì mà tạo ra cái sốc hay là chay lại hay là cái gì cả. Đó. Nhưng mà nó chuyển đổi. Cho nên nó lòng mê, lòng giác khó xa ngàn trùng, như nhai dọc mũi con mày. Cho nên người mê và người giác cũng khó biết ra. Đó. Nó như vậy đó. Chứ chúng ta đừng có sốc một cái gì đó và chúng ta cảm thấy mình bây giờ mình khác lạ rồi, thế này thế kia. Thì nó không đúng lắm. Bởi vì đó là nó tạo ra một cái đường nét của tâm, tức là nó tạo ra một cái vùng thức mới. Còn cái tâm nó chuyển tâm á, thì nó không có tạo ra một cái gì mà kinh hoàng hay là quan trọng hay là này kia. Nó không tạo ra một cái mốc, một cái gờ, một cái khớp gì hết cả. Nó liên lạc bởi vì tự nó biến đổi, cho nên tự nó cũng không biết nó nữa đó, mà nó trở thành vậy. Cho nên do vậy người ta nói cái người giác ngộ thật sự cũng không biết mình giác ngộ. Nói cái không biết tức là không có bản ngã, không thấy điều đó. Nhưng mà không có nghĩa là không biết. Nếu không biết, cái từ không biết thật thì nó thuộc về cái người đó. Chưa có cái trí và vô minh. Nhưng mà người đó không có vô minh. Thì cái người đó có cái biết, nhưng cái biết nó lặng lẽ, nó êm đềm. Người ta không có giật mình vậy cả. Cũng như một cái giấc ngủ hài hòa, bình thường. Rồi tới chừng nó thức từ từ mình thấy mình mở mắt ra. Đó là cái giấc ngủ ngon, giấc ngủ bình thường. Chứ nó không có một cái gì mà mộng mị hay là làm cho mình giật mình hết cả. Đó. Theo ý tôi vậy đó là tôi mỗi lần nói thì tôi cũng có cái đóng góp để mà cho những cái vi tế mà thường thường thì ít người đề cập đến cái chuyện đó. Cũng giống như là tôi coi một cái bài pháp mà nói rằng không có Đức Phật Di Đà, không có Kinh Di Đà rồi này kia. Thì thật sự tôi cũng không lấy nỗi buồn, không thể quan tâm. Nhưng mà tôi biết điều đó thật sự là một điều rất nguy hiểm. Bởi vì sao? Và nói là thinh văn, có vị thinh văn tu hành. Nhưng mà thật sự là trong tạng kinh điển, để bữa nào chúng ta lặp lại trong cái ba thời kiết tập. Từ sau Đức Phật, rồi sau 100 năm, rồi sau một lần nữa, ba thời kiết tập. Và chúng ta thấy những người kiết tập là ai? Trong những cái thời đầu mà kiết tập đó, thì có Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Ca Diếp, và tất cả các vị 500 vị tỳ kheo chứng quả đều trong đó. Mà nếu mà kinh điển, mà nếu mà kinh Di Đà, nếu không phải Phật nói, thì đâu có thể kiết tập được. Mà nếu không Phật nói thì ai nói? Bây giờ ai có cả gan mà dám nói ra một cái, nói về thế giới 10 vạn ức cõi Phật mà có. Mà cái văn kinh là cái văn độc đáo, không ai có thể giả được. Dù có ai giả thì trong đó mình thấy ẩn tàng một cái bản ngã hay là một chút khiêm nhường đồ này kia. Nhưng mà hoàn toàn văn kinh là một cái văn độc đáo. Cho nên mình đừng có nói rằng không có Đại Thừa hay không có Phật. Cho nên trong Đại Thừa nó vẫn có Tiểu Thừa, mà trong Tiểu Thừa nó vẫn có Đại Thừa. Đó. Cho nên tôi thỉnh thoảng tôi cũng có mở kênh tôi nghe chỗ này chỗ kia. Tôi nghe chi? Tôi nghe để coi thử có cái gì nó sâu xa hơn để mình cũng có thể là làm một cái sự tương tác, đối chiếu. Cũng như là bây giờ tôi có thể là cuốn sách đó tôi có thể hiểu được, nhưng mà nhiều khi tôi cũng mua cuốn sách đó. Ví dụ cái triết lý đó nó không ngoài cái giáo lý của Phật được, nhưng mà tôi vẫn coi triết lý đó, bởi vì tôi coi thư các triết gia lớn họ nói làm sao. Nhưng mà thường thường những vị mà độc đáo lớn nhất thì họ nói rất giống với Phật. Nhưng mà cái cách nói, cái ngôn ngữ, cái trình bày hay là cái triết lý nó khác thôi, mình nói triết lý thôi. Cho nên chúng ta thấy cũng như nhà bác học Einstein, hay là Nietzsche, hay là Heidegger, hay là Heraclitus, tất cả những cái bậc mà đó là chưa nói đến những cái bậc hiền thánh ở phương Đông như Bách Gia, Chư Tử, hay là Lão Tử, Khổng Tử, hay các vị thật sự họ nói không bao giờ mà họ có một cái sự bất bẻ cả, dĩ nhiên là không, nhưng mà người ta nói đó nó có cái rất gần gũi ngay cả những cái pháp mà tu luyện bình thường của người nữa. Nhưng mà nếu mà chúng ta sanh một cái tà kiến mà chúng ta có cái tính chất phủ nhận và bác bẻ thì tôi thấy đây là một cái kinh khủng. Nó kinh đó không phải là của Phật. Bởi vì không phải là kinh Di Đà, mà kể cả kinh Pháp Hoa, kinh Viên Giáp, kinh Giải Thâm Mật, kinh Niết Bàn, kinh Hoa Nghiêm Đời, cái Tạng Đại Thừa, kinh khủng. Không có một cái thiên tài nào vĩ đại mà nói nổi một phẩm kinh Hoa Nghiêm, chứ đừng có nói một bộ kinh Hoa Nghiêm. Cho nên những thiên tài mà hạng nhất trên thế giới này, những triết gia hạng nhất, siêu việt nhất trên thế giới này, nghĩa là từ xưa thì tôi không thấy, chứ từ ở trong thế kỷ 19, 20, 21 trở lại đây, thì tôi thấy họ đều rất kính trọng. Nhưng mà nếu có một người tu nào mà mình là một cái bậc tu hành, mình mặc áo của Phật, mình đọc kinh của Phật, mà mình nói cái kinh đó không phải là kinh của Phật, mà đó là tà đạo hay là đó là ma thuyết rồi, thì tôi rùng mình, tôi rỡn tóc gái. Nó có, nó không, tôi không quan trọng. Nhưng mà tôi thấy tại sao mình không đối chiếu với về sự học, mình không đối chiếu với những trí tuệ căn bản. Và trong thế giới này có vô số những người thật sự người ta dù không phải là cái bậc tu hay là đạo đức gì, nhưng mà người ta rất hơn mình rất nhiều. Đó. Ví dụ như mình thử đọc một cái bản như là Chí Tôn Ca, hay là Bhagavad Gita, hay là của Nietzsche, hoặc là Heidegger rồi này kia. Chúng ta thấy cái trí đó không? Nghĩa là so với tôi không biết tôi học tới bao lâu nó mới có được. Không phải là nói về cái từ chương hay là cái học nó thuộc về trường phái. Nhưng mà cái trí tuệ phân tích và trí tuệ để thấy ra sự vật đó. Nhất là như Brodsky Trung Ti thì tôi thấy rằng ổng đâu có xưng một cái gì đâu, nhưng mà nói cho nên ổng rất là kính trọng giáo lý của Phật. Cũng như Nietzsche, ổng cũng đọc kinh Bát Nhã nữa. Có nhiều vị lớn ở trên thế giới này, mà có một người thì thật sự học, tôi nghĩ rằng không thể hơn những người đó được. Mà nói về cái trí huệ cũng không hơn được, mà định lực cũng không hơn được, mà tu chứng cũng không hơn được, bất cứ cái gì cũng không hơn được. Nhưng mà nó nói rằng kinh Đại Thừa đó không phải là kinh của Phật. Rồi tôi nghe tôi lạnh tóc gái, tôi thấy. Cho nên chúng ta không nghĩ đến ngay bây giờ, ngay sơ sơ như ví dụ bây giờ người chẳng hạn như Diễn Bồi Pháp Sư hay Thái Hư Đại Sư, hay là như là các vị mà Cận Đại đây, hoặc là các vị mà đạo sư của Tây Tạng, thực sự cũng là kinh khủng lắm chứ không phải là ví dụ chẳng hạn như Đức Đạt Lai Lạt Ma, thật sự cũng chưa có vị tăng nào mà thật sự hơn ngài đâu. Nó chưa nói đến là có cái vị như là Milarepa, Gamboba, hay là đồ này kia, hay là Mật Ba rồi trong dòng đó, họ đều chứng thánh, nghĩa là hiện đời họ có thể bay lên, họ có thể làm bất cứ một cái thần thông nào. Thật sự đó là bây giờ, đó là lịch sử đó, nó này kia đó. Cũng như chúng ta coi ở trong cái Đông Phương Huyền Bí của những nhà khoa học Rôn Tông, ông viết ra đó, hay là Đại sư Vivekananda, cái này kia đó. Nên nói ra thì thực sự là mình nói mình phân biệt, mình chê rồi thì nói thiệt tôi, cái tâm tôi nó không có, không nở. Nhưng mà tôi thấy, tôi đọc, tôi coi, tôi thấy nó rất là buồn. Đó. Bởi vì tôi biết cái tội đó nó lớn lắm. Ừ, thấy không? Chắc là những vị nói đó, tôi nghĩ rằng không thể vượt qua như Phạm Thiên được đâu. Không thể vượt, dù bây giờ chứng đi đâu, nhưng mà nói thì nói vậy thôi. Bởi vì cái tri kiến này, thì chúng ta cũng chưa đã thông được nữa. Cho nên nó nói thông tâm cũng thông. Không chỉ là tất cả như Ngài Huệ Năng hay là cái dòng tổ đó, bao nhiêu vị Đạt Ma này kia đó, như Kinh Lăng Già đó là do Đạt Ma đem qua có một cuốn thôi. Rồi tất cả kinh điển như Ngài Cư Ma La Thập hay là Ngài Huyền Trang này Thánh Kinh đó, tất cả những vị đó không không không lẽ không bằng một thầy tu à? Hay là như là Diễn Bồi Pháp Sư hay là Thái Hư Đại Sư hay là hồi ở Xá Lợi, tôi cũng biết những nhiều người nước ngoài như ông Khe Ma hay là nhiều vị họ nó thuộc về bên Tây Phương. Nhưng mà cho nên mà có một người mà cứ mà nói là kinh điển Đại Thừa không phải Phật nói, ma đó hay là cái tu hành này cái đó thì tôi thật sự tôi cũng không có mất lòng, tôi cũng không có nhái mắt. Thật sự tôi nghe vậy tôi hơi thắc cười chút thôi, nhưng mà trong sâu xa tôi dường như tôi hơi rúng động. Tôi không biết đó là một cái nhân vật như thế nào. Cho nên chúng ta phải dè dặt, chúng ta tu nào hay là không tu nào được rồi, nhưng mà chúng ta đừng đừng bao giờ lấy kinh điển, lấy các bậc tu hành hay là kể cả lấy Đức Phật mà so sánh mà phê bình, thì chúng ta thấy chúng ta không có cái khả năng đó đâu. Cho nên tôi rất ao ước rằng mình đừng có cái đó. Chứ còn thật sự tôi cũng không mất lòng, tôi cũng không có dính dấp gì chuyện đó. Cho nên tôi cũng không có, thật sự tôi cũng không có tức giận, mà cũng tôi cũng tội gì mà buồn phiền chi, phiền não chi. Thôi, nó môi Phật, đủ rồi.